Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1067, giáo huấn Lưu Ninh. Lúc này Lý Mộc Nhiên nội tâm ngũ vị trần tạp, có loại nói không nên lời vận vị. Đơn giản là Lưu Ninh suy tư thần sắc, thần tình kia tựa hồ là biết rõ đường cái gì. Nên biết đường từ Lý Mộc Nhiên từ trong cung bắt đầu tìm kiếm Lưu Diễm bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn liền chưa bao giờ nhìn thấy mình tại nói ra Lưu Diễm hai chữ này có người lộ ra vẻ mặt như vậy. Dù sao họ Lưu không phải ai cũng có thể tùy tiện đàm luận. Mà lại hắn cũng ngấm ngầm hại người hỏi thăm Lục Quý Phi. Theo thường lệ nói đến Lục Bê Nhu trong cung như thế lâu dài thời gian. Đối với trong cung nhân tình thế thái đã sớm biết rõ đường nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là đạt được nhưng như cũ là lắc đầu. Ngươi có phải hay không biết rõ đường? Nhìn lấy Lưu Ninh thần sắc, Lý Mộc Nhiên thần sắc càng phát ra kích động. Cái này Lưu Ninh từ vừa tài đường đến bây giờ đều là đang cùng mình đối nghịch. Dưới mắt lộ ra dạng này thần sắc không cần nói. Cũng biết là biết rõ đường cái gì. Bởi vậy tài như vậy bắt gấp. Nhưng là lệnh hắn vạn lần không ngờ là. Lưu Ninh bỗng nhiên mỉm cười nói. Cái này Lưu Diễm ta còn thực sự không biết. Bất quá lấy khó nghe như vậy tên muốn đến cũng không phải cái gì. Chấm ngoặc kép, người không có tư cách nói Lưu Diễm. Thanh âm lạnh như băng tại lúc này vang lên. Lưu Ninh nghe vậy sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trong lòng hoảng sợ vẩy một cái. Chỉ vì giờ phút này Lý Mộc Nhiên thần sắc quá mức dọa người. Huống chi Lưu Ninh chỉ là nữ tử. Ngươi muốn làm cái gì? Lưu Ninh kinh hãi, phía dưới không tự chủ được lui lại hai bước. Lý Mộc Nhiên không để ý đến chính mình thần sắc mang đến uy hiếp. Chỉ là chậm rãi nói đường, ta không hy vọng có người vũ nhục Lưu Diễm tên. Ai cũng không thể biết không? Nói xong, cũng không để ý tới Lưu Ninh. Lúc này hắn trong lòng có chút hơi thất lạc. Vừa tài vốn cho rằng Lưu Ninh bao nhiêu hội biết rõ đạo nhất chút tin tức. Nhưng là hiện tại xem ra chính mình là trúc lam múc nước công dã tràng. Đêm qua bạch y nữ tử đâu? Đột nhiên Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi ý kiến hỏi. Lưu Ninh nghe xong, có chút không vui nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lý tướng quân, ngươi vì sao nhất định thuốc gặp cô ta? Ta đều nói cho ngươi. Ta không biết đường cái gì Lưu Diễm không Lưu Diễm. Cô ta càng sẽ không biết rõ đường. Nghe Lưu Ninh trả lời. Lý Mộc Nhiên trong đầu nhớ lại trước đó nghe được tiếng buồn bã oán khúc. Hắn có thể khẳng định bạch y nữ tử kia tất nhiên biết rõ đường Lưu Diễm thân phận. Nếu không chính mình vượt qua ăn cắp bản quyền thi từ làm sao lại tại trong lãnh cung xuất hiện. Bởi vậy hắn tia không chút nào để ý Lưu Ninh kêu gào. Mà chính là nhàn nhạt nói đường, nàng biết rõ đường. Thật sự là không thể nói lý. Ta sẽ không để ngươi gặp cô ta. Nói xong, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay cản ở người phía sau trước người. Sau đó nói, hôm nay không gặp được bạch y nữ tử kia. Người cũng đừng hòng đi ra ngoài. Vừa tài Lưu Ninh trêu đùa chính mình. Chính mình liền quyền coi như không có phát sinh. Dù sao mình cũng là đại nam nhân, không cần thiết quá chăm chỉ những chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng là bạch y nữ tử liên quan đến lấy Lưu Diễm hạ lạc. Hắn không thể liền từ bỏ như vậy. Cùng Lưu Diễm phân biệt thời gian có chút lâu. Hắn đi vào Lạc Dương cũng là hồi lâu. Liền Nam Thiên Môn khó tìm như vậy địa phương hắn đều tìm đến. Thế nhưng là sau cùng đạt được tin tức lại cùng không có đạt được. Mà lại hắn có loại ảo giác. Nếu là lần này bỏ lỡ, chỉ sợ về sau liền thật cùng Lưu Diễm bỏ lỡ. Bởi vậy đối mặt Lưu Ninh dạng này một cái vốn là người yếu nhiều bệnh nữ tử hắn tài một mực dồn ép. Không tha, người muốn làm cái gì? Lưu Ninh vô ý thức phản ứng chính là bảo vệ thân thể mình. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, đêm qua chuyện phát sinh thế nhưng là đem Lý Mộc Nhiên đẩy lên kẻ xấu xa một hàng. Hắn thấy thế sau đó cũng lười giải thích, vẫn như cũ nói, ta chỉ cần nhìn thấy bạch y nữ tử, hỏi một vấn đề là được. Ngươi mơ tưởng, Lưu Ninh nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, bỗng nhiên há hốc miệng ba nói, có ai không? Không phải. Ô ô, có lẽ liền Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới cái này Lưu Ninh thế mà cùng mình chơi chiêu này. Bất quá cũng may mà Lý Mộc Nhiên phản ứng nhanh, đuổi vội vươn tay che. Lưu Ninh miệng bị che, cũng là dừng thanh âm. Trong lúc nhất thời, hai ánh mắt cùng nhìn nhau lấy. Đúng lúc này, Lưu Ninh bỗng nhiên hé miệng cắn một cái tại cánh tay người sau phía trên. Hút dựa vào, lại bị cắn. Cửu ca đã không nhớ được đây là thứ mấy nữ tử trên người mình lưu lại ép ấn. Bất quá giống như lưu lại ấn chữ sau cùng đều thành hắn nữ nhân đi. Nhưng lúc này lại không phải muốn những chuyện này thời điểm, nhanh nhả ra. Người là cẩu sao? Lưu Ninh tự hồ là không có nghe được hắn lời nói. Chỉ là cắn thật chặt, ánh mắt kia vô cùng sắc bén. Phảng phất đúng như trong núi sâu giống như dã thú. Nương, gây sự tình a. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trên cánh tay đau đớn. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Chó này gấp còn nhảy tường đâu. Huống chi người. Tay hắn vừa nhấc, đối Lưu Ninh bờ mông cũng là hung hăng một chút. Ba thanh thúy tiếng vang. Tại trong phòng này là như vậy chói tai. Cái này Lưu Ninh dáng người thật không phải đắp lên. Lý Mộc Nhiên thủ trưởng đánh xuống một khắc lại có cỗ co giãn. Trực tiếp đem bàn tay hắn cho bắn lên tới. Cái này đầy đạn, cái này co giãn. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm a. Cửu ca tuy nhiên cánh tay vẫn như cũ bị cắn lấy rất thương. Thế nhưng là vừa tài lần này cũng là phi thường đã nghiền. Hoặc có lẽ bây giờ cũng là mọi người nói. Đau nhức cũng khoái lạc lấy đi. Lúc này Lưu Diễm tuy nhiên cắn Lý Mộc Nhiên cánh tay. Thế nhưng là vừa tài Lý Mộc Nhiên này đột nhiên tập kích. Để nàng trong lòng dâng lên một tia ngượng ngùng cùng buồn bực nộ. Dù sao làm An Ninh công chúa, đừng nói là có người dám đánh nàng chính là sở đều không cho phép. Mà Lý Mộc Nhiên đêm qua không chỉ có nhìn nàng bây giờ là càng là đối với lấy nàng này xấu hổ mở. Miệng địa phương tới một lần lớn nhất tiếp xúc thân mật. Lúc này An Bình mặc dù có chút hơi hơi đau đớn, trong nội tâm cũng có chút xấu hổ. Thế nhưng là tại sâu trong đáy lòng vẫn còn có một tia khát vọng. Khát vọng Lý Mộc Nhiên đối nàng tại đến một chút, loại kia kích thích, cái loại cảm giác này, là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Chỉ bất quá trong lòng ý nghĩ này vừa ra, nàng lại là giật mình. Chính mình là công chúa, mà Lý Mộc Nhiên là tướng quân. Như là dựa theo đại hán thân phận để tính, Lý Cửu bây giờ động tác đã là to gan lớn mật. Lại dám đối tự mình động thủ, nàng biết mình không phải là Lý Mộc Nhiên đối thủ. Bởi vậy ngoài miệng lực đạo càng lớn. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác đường trên cánh tay đau đớn tăng lên. Cúi đầu xem xét chỉ gặp Lưu Ninh cô gái nhỏ này tựa hồ ngoài miệng lực đạo càng sâu. Nương, cái này tiểu nương bì, thật coi cửu ca không dám đánh sao? Lý Mộc Nhiên cũng là buồn bực nộ đến cực hạn. Giờ phút này hắn cũng mặc kệ cái gì công chúa hay không công chúa. Cánh tay mình nếu là tại như vậy bị cắn xuống qua, không chết cũng phải rơi khối thịt. Muốn xong, tay hắn lần nữa giơ lên. Sau đó nộ nói, Lưu Ninh, nếu là ngươi lại không hé miệng, thủ hạ ta liền không lưu tình. Lưu Ninh ghé mắt nhìn một cái nhìn lấy này cao cao nâng bàn tay lên. Trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lại là chờ mong. Đang mong đợi Lý Mộc Nhiên thủ trưởng hung hăng trà đạp nàng. A, dựa vào ngươi mẹ hắn thuộc sói sao? Lý Mộc Nhiên dưới sự phẫn nộ thủ trưởng bỗng nhiên vỗ xuống. Một chút hai lần, ba lần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,